Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227: Đi tỉnh thành. Trong mấy ngày này, hắn mỗi ngày đều cùng Tiêu Tâm Nhiên sớm chiều ở chung. Ngẫu nhiên ở buổi tối cùng Đỗ Tiểu Mạc tâm sự nhân sinh. Nói một chút mộng tưởng, lại có thời gian liền đi trà lâu cùng Hứa Nhược Tình cùng một chỗ quản lý trà lâu. Thời gian cũng là qua hết sức thoải mái thoải mái. Chỉ là Nhạc Tiểu Tiểu vẫn luôn đối với hắn không có sắc mặt tốt. Dường như đã đem hắn xem như đinh trong thịt, xương bên trong gai. Mỗi lần gặp gỡ đều hận không thể đem khuôn mặt âm trầm ra nước tới. Ngẫu nhiên cũng cùng trong trang viên bọn bảo tiêu cùng nhau ăn cơm uống rượu. Những người này ngồi cùng một chỗ đương nhiên miễn không tỉ thí đọ sức. Một phen khoa tay xuống tới, căn bản không người là Lâm Thành Phi đối thủ. Mà lại, Lâm Thành Phi không chỉ là có thể đánh, y thuật càng là đáng sợ dọa người. Bọn bảo tiêu trên thân trên cơ bản đều có chút vết thương cũ. Nhưng là tại Lâm Thành Phi trong tay, 2-3 ngày thì hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Cơ hồ tất cả mọi người bệnh cũ đều khôi phục như lúc ban đầu. Từ đó về sau, toàn bộ trang viên bảo tiêu đối với hắn đều thán phục. Nghiêm chỉnh đã thành các vị bảo tiêu lão đại, chỉ là còn không có bảo tiêu đội trưởng danh phận a. Thông qua bọn bảo tiêu miệng, Lâm Thành Phi danh tiếng cũng dần dần tại toàn bộ trong trang viên truyền ra đến. Lên tới quản gia, xuống đến công nhân vệ sinh tiểu bảo mẫu. Không ai không biết nói trong trang viên tới một cái hết sức đến Nhạc tiểu thư yêu ái siêu cấp đại. Cao thủ, có thể xưng đánh khắp trang viên vô địch thủ. Y khắp trang viên không bệnh khó. Đó là nhất đẳng anh hùng hảo hán. Cứ như vậy, trang viên này bên trong công tác nhân viên đều đối cái này đại nhân vật cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Hoặc nam hoặc nữ đều từng trộm nhìn lén qua Lâm Thành Phi, chỉ cảm thấy nam nhân này lớn lên đẹp trai bức người. Nói chuyện cũng ôn tồn lễ độ, tuy nhiên không gặp hắn xử suất bao nhiêu lợi hại công phu. Nhưng là chỉ dựa vào trở lên hai điểm cũng đủ để cho người cảm thấy bình dị gần gũi. Hảo cảm tỏa ra, không ít tuổi trẻ tiểu cô nương đều như là xấu hổ tiết đóa. Lắp bắp tìm các loại lý do tới gần Lâm Thành Phi. Thông minh một chút thì cầu hắn dạy một số nữ tử thuật phòng thân. Đầu thẳng một điểm thì không tìm được gì để nói. Đều muốn cùng cái này hòa ái đại nhân vật ở lâu một hồi. Sau đó ngắn ngủi 3 ngày đi qua, Lâm Thành Phi đã nhảy lên trở thành Nhạc gia trang viên bên trong được hoan nghênh nhất nam nhân. Trong lúc nhất thời đầu ngọn gió vô lượng, muốn không phải hắn sớm đã tuyên bố có chính quy bạn gái, chỉ sợ sớm đã bị cùng nhau tiến lên lâm vào điên cuồng tiểu cô nương đẩy ngược ở giường. Ngày này buổi sáng, Lâm Thành Phi sáng sớm thì đứng lên, tinh thần sáng láng đi vào trang viên bãi đỗ xe bên ngoài. Đã thấy Nhạc Tiểu Tiểu đã chờ từ sớm ở chỗ đó. Đêm qua hắn thì tiếp vào Nhạc Tiểu Tiểu chính miệng thông báo. Buổi sáng hôm nay muốn đi ra ngoài tỉnh thành. Mà lại, chỉ có hai người bọn họ. Nhạc Tiểu Tiểu vẫn như cũ là cái kia thân thể chung quy chung củ cách ăn mặc. Tuy nhiên y nguyên động nhân tâm hồn. Thế nhưng là ăn nói có ý tứ bộ dáng, để Lâm Thành Phi cảm thấy có chút không thú vị, đi cùng với nàng, còn không bằng cùng La Di cãi nhau ầm ĩ vui vẻ. Nhạc Tiểu Tiểu gặp hắn tới, cũng không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, sau đó lái xe đi ra, mở cửa xe, mặt không biểu tình nói ra, lên xe, Lâm Thành Phi ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Kỳ quái hỏi, Nhạc Tiểu Thư, rõ ràng là đi công tác, vì cái gì chỉ là hai người chúng ta đi? Nhiều mang ít người cần phải càng có an toàn tính a. Coi như không mang theo người khác, mang lên là gì luôn luôn cần phải a. Nàng không phải từ trước đến nay đều cùng ngươi như hình với bóng sao? Hắn một hơi hỏi ra nhiều vấn đề như vậy, Nhạc Tiểu Tiểu lại là hừ một tiếng. một câu cũng không trả lời. Đàng hoàng ngồi xuống, ngươi cái gì đều không cần quản, chỉ muốn bảo vệ tốt ta an toàn là được. Lâm Thành Phi hai mắt tỏa ánh sáng, là thiếp thân bảo hộ sao? Yên tâm, ta nhất định dính sát thân thể ngươi, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Nếu như Nhạc Tiểu Tiểu không phải biết hắn chính là cái này đức hạnh, chỉ sợ sớm đã một chân cho hắn đạp trong đường cống ngầm. Ngay sau đó phát động xe, cũng không tiếp tục nói một câu, hướng ngoài trang viên lái đi. Lâm Thành Phi cũng cảm thấy chán, cái này Lộ đại tiểu thư thật không có kinh, đùa giỡn với đến một điểm cảm giác thành tựu đều không có, còn không bằng tu luyện thống khoái. Ngay sau đó hắn nhắm mắt lại, muốn tiếp tục cùng Chu Công gặp gỡ, nào biết còn không có qua 2 phút đồng hồ, liền nghe CKIT một tiếng thắng xe vang lên. Xe không hề có điểm báo trước dừng lại, vừa mở mắt nhìn đã thấy La Di, Tiêu Tâm Nhiên, Đỗ Tiểu Mạc, một đám người đều thẳng tắp đứng tại trước xe. Gặp Lâm Thành Phi hướng bọn họ xem ra, mấy nữ hài tử ào ào lộ ra ngọt ngào nụ cười. Lâm Thành Phi nhảy xuống xe, kỳ quái hỏi, các ngươi làm sao đều đến? La Di tại bộ ngực hắn phía trên nện nhất quyền, đại đại liệt liệt nói, uy, trong khoảng thời gian này, tiểu thư thì giao cho ngươi bảo hộ, muốn là nàng có cái gì không hay xảy ra, lão nương nhất định phải đào ngươi ra không thể. Vẫn là loại này thô lỗ lời nói nghe thú vị, so Nhạc Tiểu Tiểu nha đầu cái kia khó hiểu mạnh hơn. Nhớ tới về sau muốn cùng khó hiểu sớm chiều ở chung, Lâm Thành Phi cũng là một trận hối hận, tội nghiệp nói ra, La Di, ngươi làm sao không cùng chúng ta cùng đi? Nói nhảm, muốn là ta có thể đi lời nói, còn muốn ngươi làm gì? Lão nương nói chuyện ngươi đều nghe vào không? Thật tốt bảo hộ tiểu thư. La Di bá khí vô song nói. Gặp Lâm Thành Phi gật đầu, nàng cái này mới đi đến cửa sổ xe trước. Ân cần nói, tiểu thư, ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận a. Nói chuyện, vành mắt đỏ lên, nước mắt trực tiếp thì rơi xuống. Bất quá là đi công tác mà thôi, cần phải giống như sinh ly tử biệt sao? Bất quá, Lâm Thành Phi cũng biết, La Di vẫn luôn là cái thẳng tính, tâm lý mặc kệ lớn nhỏ sự tình đều giấu không được. Có cái gì cũng biết trực tiếp theo ngôn ngữ tay chân phía trên biểu đạt ra đến. Hiện tại nàng cái dạng này, Lâm Thành Phi không thể không hoài nghi, hắn rất có thể là bị hố. Lần này ra ngoài, có lẽ cũng không phải đi gặp một người đơn giản như vậy, càng có khả năng là cần trải qua cửu tử nhất sinh. Sắc mặt hắn âm tình bất định, thỉnh thoảng phẫn hận, thỉnh thoảng xấu hổ. Thế nhưng là nếu là đáp ứng người khác sự tình, vậy tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Huống chi, hiện tại cái này còn chưa tới nửa đường đâu, vừa mới chuẩn bị lên đường mà thôi, hắn làm sao có ý tứ nửa đường bỏ cuộc. Tiêu Tâm Nhiên cùng Đỗ Tiểu Mạc hai người ngược lại không có cảm thấy có cái gì dị thường, chỉ là cho là nàng nhóm hai tỷ muội tình thâm, hiện tại muốn chia khác, có chút không nỡ mà thôi. Hai người bọn họ cũng là như vậy, vừa nghĩ tới không biết có bao lâu thời gian muốn không gặp được Lâm Thành Phi lẳng lơ nụ cười, ánh mắt cũng có chút mỏi nhừ. Bất quá, nhiều người như vậy đang nhìn, vẫn là không muốn chán ngán như vậy, thanh tú ân ái đều phải chết. Tiêu Tâm Nhiên đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, nghĩ về lên mũi chân tại trên mặt hắn chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một chút. Gương mặt ửng đỏ nói, ngươi muốn bình an trở về, ta chờ ngươi, lần này ra ngoài, không chừng có bao nhiêu hung hiểm đâu. Lâm Thành Phi liên tiếp khổ sở nói. Gặp Tiêu Tâm Nhiên thần sắc biến đổi, lo lắng chi tình sôi nổi trên mặt, hắn bỗng nhiên lại như tên trộm cười rộ lên, không bằng dạng này, nếu như ta thật lông tóc không tổn hao gì trở về, ngươi lại hôn ta một cái, cũng cho ta hôn một cái thế nào? Tiêu Tâm Nhiên sững sờ, thế mới biết chính mình lại bị đùa giỡn. Nàng cũng không xấu hổ cũng không giận, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Chờ ngươi trở lại hắn nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.